chào mừng quý thính giả đến với phần phụ lục tiếp theo được đề cập ở trong cuốn sách Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nói về thước lỗ ban trên thước cuộn 5m. Một nhỏ, thước dùng cho dương trạch. Thước 429mm dùng cho dương trạch để đo nhà, cổng, cửa, bàn ghế và đồ gia dụng. Ghi trên hàng thứ hai từ trên xuống của thước 5m. Các chữ in đậm là cung tốt, tương đương các cung có chữ đỏ trên thước lỗ ban, đơn vị đo là mm. Ở đây đề cập tới kích thước, tên cung và ý nghĩa. Kích thước 1, từ 0 đến 13 là cung tài đức. Ý nghĩa có tài, có đức. Từ 13 đến 24 là cung bảo khố. Ý nghĩa là kho báu. Từ 24 đến 29 là cung tài, ý nghĩa là tiền của. Từ 29 đến 41 là cung lục hợp, ý nghĩa là hòa thuận vui vẻ. Từ 41 đến 54 là cung nghênh phúc, ý nghĩa là đón hồng phúc. Từ 54 đến 66 là cung thoái tài, ý nghĩa là mất tiền của. Từ 66 đến 78 là cung công sự, ý nghĩa là kiện tụng, ra tòa. Từ 78 đến 83 là cung bệnh, tức là bệnh tật. Từ 83 đến 95 là cung lao chấp, ý nghĩa là lao tâm, buồn bực. Từ 95 đến 108 là cung cô quả, ý nghĩa là thân cô. Từ 108 đến 120 là cung trường khốn, ý nghĩa là vất vả nhiều. Từ 120 đến 132 là cung kiếp tài, ý nghĩa là mất tiền của. Từ 132 đến 137 là cung ly, tức là ly tán. Từ 137 đến 149 là cung quan quỷ, ý nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 149 đến 161 là cung thất thoát, ý nghĩa là mất mát. Từ 161 đến 173 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 173 đến 184 là cung ích lợi, nghĩa là lời lãi phát đạt. Từ 184 đến 189 là cung nghĩa, ý nghĩa là nhân nghĩa. Từ 189 đến 202 là cung quý tử, ý nghĩa là con cháu ngoan giỏi. Từ 202 đến 215 là cung đại cát, ý nghĩa là may mắn, tốt lành. Từ 215 đến 227 là cung thuận khoa, ý nghĩa là thi đỗ. Từ 227 đến 239 là cung hoành tài, ý nghĩa là phát tài. Từ 239 đến 244 là cung quan, ý nghĩa là thăng quan. Từ 244 đến 256 là cung tiến ích, ý nghĩa là làm ăn tiến tới. Từ 256 đến 268 là cung phú quý, ý nghĩa là giàu sang. Từ 268 đến 281 là cung tử biệt, ý nghĩa là chết chóc. Từ 281 đến 292 là cung thoái khẩu, ý nghĩa là vạ miệng. Từ 292 đến 297 là cung kiếp, ý nghĩa là kiếp nạn. Từ 297 đến 309 là cung ly hương, tức là bỏ quê hương. Từ 309 đến 322 là cung tài thất, nghĩa là mất của, mất chức. Từ 322 đến 334 là tai chi, nghĩa là gặp tai họa. Từ 334 đến 346 là cung tử tuyệt, có nghĩa là lụn bại, tuyệt tự. Từ 346 đến 351 là cung hại, có nghĩa là thiệt hại. Từ 351 đến 363 là cung bệnh lâm, có nghĩa là bị nạn, bị bệnh. Từ 363 đến 376 là cung khẩu thiệt, có nghĩa là thị phi, kiện cáo. Từ 376 đến 388 là cung tài trí, ý nghĩa là tiền của đến. Từ 388 đến 400 là cung đăng khoa, ý nghĩa là đỗ đạt, thăng cấp. Từ 400 đến 405 là cung bản, ý nghĩa là có cơ bản. Từ 405 đến 417 là cung tiến bảo, ý nghĩa là được của quý. Từ 417 đến 429 là cung hưng vượng, ý nghĩa là thịnh vượng. Thước thứ hai, kích thước từ 429 đến 442 là cung tài đức, tức là có tài, có đức. Từ 442 đến 453 là cung bảo khố, nghĩa là kho báu. Từ 453 đến 458 là cung tài, ý nghĩa là tiền của. Từ 458 đến 471 là cung lục hợp, ý nghĩa là hòa thuận vui vẻ. Từ 471 đến 483 là cung nghênh phúc, ý nghĩa là đón hồng phúc. Từ 483 đến 495 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 595 đến 508 là cung công sự, ý nghĩa là kiện tụng, ra tòa. Từ 508 đến 512 là cung bệnh, ý nghĩa là bệnh tật. Từ 512 đến 524 là cung lao chấp, ý nghĩa là lao tâm, buồn bực. Từ 524 đến 537 là cung cô quả, tức là thân cô. Từ 537 đến 549 là cung trường khốn, nghĩa là vất vả nhiều. Từ 549 đến 561 là cung kiếp tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 561 đến 565 là cung ly, tức là ly tán. Từ 565 đến 577 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 577 đến 590 là cung thất thoát, tức là cung mất mát. Từ 590 đến 602 là cung thêm đinh, có nghĩa là có thêm con trai. Từ 602 đến 614 là cung ích lợi, có nghĩa là lời lãi phát đạt. Từ 614 đến 619 là cung nghĩa, có nghĩa là nhân nghĩa. Từ 619 đến 631 là cung quý tử, có nghĩa là con cháu ngoan giỏi. Từ 631 đến 664 là cung đại cát, nghĩa là may lớn, tốt lành. Từ 644 đến 656 là cung thuận khoa, nghĩa là thi đỗ. Từ 656 đến 668 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài. Từ 668 đến 673 là cung quan, có nghĩa là thăng quan. Từ 673 đến 685 là cung tiến ích, nghĩa là làm ăn tiến tới. Từ 685 đến 697 là cung phú quý, có nghĩa là giàu sang. Từ 697 đến 710 là cung tử biệt, có nghĩa là chết chóc. Từ 710 đến 722 là cung thoái khẩu, nghĩa là vạ miệng. Từ 722 đến 726 là cung kiếp, có nghĩa là kiếp nạn. Từ 726 đến 739 là cung ly hương, có nghĩa là bỏ quê hương. Từ 739 đến 751 là cung thất tài, có nghĩa là mất của, mất chức. Từ 751 đến 764 là cung tai trí, có nghĩa là gặp tai họa. Từ 764 đến 775 là cung tử tuyệt, có nghĩa là lụn bại, tuyệt tử. Từ 775 đến 779 là cung hại, có nghĩa là thiệt hại. Từ 779 đến 792 là cung bệnh lâm, có nghĩa là bị bệnh, bị nạn. Từ 792 đến 804 là cung khẩu thiệt, có nghĩa là thị phi, kiện cáo. Từ 804 đến 817 là cung tài trí, nghĩa là tiền của đến. Từ 817 đến 829 là cung đăng khoa, có nghĩa là đỗ đạt, thăng cấp. Từ 829 đến 834 là cung bản, có nghĩa là có cơ bản. Từ 834 đến 846 là cung tín bảo, nghĩa là được của quý. Từ 846 đến 858 là cung hưng vượng, có nghĩa là thịnh vượng. Thước thứ ba, kích thước từ 858 đến 870 là cung tài đức, có nghĩa là có tài, có đức. Từ 870 đến 882 là cung bảo khố, có nghĩa là kho báu. Từ 882 Đến 887 là cung tài, có nghĩa là tiền của. Từ 887 đến 900 là cung lục hợp, có nghĩa là hòa thuận, vui vẻ. Từ 900 đến 912 là cung nghênh phúc, có nghĩa là đón hồng phúc. Từ 912 đến 924 là cung thoái tài, có nghĩa là mất tiền của. Từ 924 đến 936 là cung công sự, có nghĩa là kiện tụng, ra tòa. Từ 936 đến 941 là cung bệnh, có nghĩa là bệnh tật. Từ 941 đến 953 là cung lao chấp, có nghĩa là lao tâm, buồn bực. Từ 953 đến 966 là cung cô quả, có nghĩa là thân cô. Từ 966 đến 978 là cung trường khốn, có nghĩa là vất vả nhiều. Từ 978 đến 990 là cung kiếp tài, có nghĩa là mất tiền của. Từ 990 đến 995 là cung ly, có nghĩa là ly tán. Từ 995 đến 1007 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 1007 đến 1019 là cung thất thoát, có nghĩa là mất mát. Từ 1019 đến 1032 là cung thêm đinh, tức là có thêm con trai. Từ 1032 đến 1043, cung ích lợi, nghĩa là lời lãi phát đạt. Từ 1043 đến 1048 là cung nghĩa, có nghĩa là nhân nghĩa. Từ 1048 đến 1060 là cung quý tử, nghĩa là con cháu ngoan giỏi. Từ 1060 đến 1073 là cung đại cát, nghĩa là may lớn, tốt lành. Từ 1073 đến 1085 là cung thuận khoa, tức thi đỗ. Từ 1085 đến 1098 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài. Từ 1098 đến 1103 là cung quan, tức là thăng quan. Từ 1103 đến 1114 là cung tiến ích, tức làm ăn tiến tới. Từ 1114 đến 1127 là cung phú quý, tức giàu sang. Từ 1127 đến 1139 là cung tử biệt, tức chết chóc. Từ 1139 đến 1151 là cung thoái khẩu, tức vạ miệng. Từ 1151 đến 1155 là cung kiếp, tức kiếp nạn. Từ 1155 đến 1168 là cung ly hương, tức bỏ quê hương. Từ 1168 đến 1180 là cung thất tài, nghĩa là mất của, mất chức. Từ 1180 đến 1193 là cung tai chi, nghĩa là gặp tai họa. Từ 1193 đến 1205 là cung tử tuyệt, nghĩa là lụn bại, tuyệt tự. Từ 1205 đến 1210 là cung hại, có nghĩa là thiệt hại. Từ 1210 đến 1222 là cung bệnh lâm, có nghĩa là bị bệnh, bị nạn. Từ 1222 đến 1234 là cung khẩu thiệt, nghĩa là thị phi, kiện cáo. Từ 1234 đến 1246 là tài trí, nghĩa là tiền của đến. Từ 1246 đến 1259 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt, thăng cấp. Từ 1259 đến 1263 là cung bản, nghĩa là có cơ bản. Từ 1263 đến 1275 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 1275 đến 1288 là cung hưng vượng, nghĩa là thịnh vượng. Thước thứ tư, từ 1288 đến 1300 là cung tài đức, nghĩa là có tài, có đức. Từ 1300 đến 1312 là cung bảo khố, nghĩa là kho báu. Từ 1312 đến 1317 là cung tài, nghĩa là tiền của. Từ 1317 đến 1329 là cung lục hợp, nghĩa là hòa thuận, vui vẻ. Từ 1329 đến 1341 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón hồng phúc. Từ 1341 đến 1354 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 1354 đến 1365 là cung công sự, nghĩa là kiện tụng ra tòa. Từ 1365 đến 1370 là cung bệnh, nghĩa là bệnh tật. Từ 1370 đến 1382 là cung lao chấp, nghĩa là lao tâm, buồn bực. Từ 1382 đến 1394 là cung cô quả, nghĩa là thân cô. Từ 1394 đến 1407 là cung trường khốn, nghĩa là vất vả nhiều. Từ 1407 đến 1419 là cung kiếp tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 1419 đến 1424 là cung ly, nghĩa là ly tán. Từ 1424 đến 1436 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 1436 đến 1449 là cung thất thoát, nghĩa là mất mát. Từ 1449 đến 1461 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 1461 đến 1472 là cung ích lợi, nghĩa là lời lãi phát đạt. Từ 1472 đến 1477 là cung nghĩa, tức là nhân nghĩa. Từ 1477 đến 1490 là cung quý tử, nghĩa là con cháu ngoan giỏi. Từ 1490 đến 1502 là cung đại cát, nghĩa là may lớn, tốt lành. Từ 1002 đến 1515 là cung thuận khoa, nghĩa là thi đỗ. Từ 1515 đến 1527 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài. Từ 1527 đến 1531 là cung quan, nghĩa là thăng quan. Từ 1531 đến 1543 là cung tiến ích, nghĩa là làm ăn tiến tới. Từ 1543 đến 1556 là cung phú quý, nghĩa là giàu sang. Từ 1556 đến 1568 là cung từ biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 1568 đến 1580 là cung thoái khẩu, nghĩa là vạ miệng. Từ 1580 đến 1585 là cung kiếp, có nghĩa là kiếp nạn. Từ 1585 đến 1598 là cung ly hương, nghĩa là bỏ quê hương. Từ 1598 đến 1610 là cung tài thất, nghĩa là mất của, mất chức. Từ 1610 đến 1622 là cung tai trí, nghĩa là gặp tai họa. Từ 1622 đến 1634 là cung tử tuyệt, nghĩa là lụn bại, tuyệt tự. Từ 1634 đến 1638 là cung hại, nghĩa là thiệt hại. Từ 1638 đến 1650 là cung bệnh lâm, nghĩa là bị bệnh, bị nạn. Từ 1650 đến 1663 là cung khẩu thiệt, nghĩa là thị phi, kiện cáo. Từ 1663 đến 1676 là cung tài trí, nghĩa là tiền của đến. Từ 1676 đến 1688 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt, thăng cấp. Từ 1688 đến 1693 là cung bản, nghĩa là có cơ bản. Từ 1693 đến 1704 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 1704 đến 1716 là cung hưng vượng, nghĩa là thịnh vượng. Thước thứ 5. Từ 1716 đến 1729 là cung tài đức, nghĩa là có tài, có đức. Từ 1729 đến 1740 là cung bảo khố, nghĩa là kho báu. từ 1740 đến 1745 là cung tài, nghĩa là tiền của. Từ 1745 đến 1758 là cung lục hợp, nghĩa là hòa thuận, vui vẻ. Từ 1758 đến 1770 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón hồng phúc. Từ 1770 đến 1783 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 1783 đến 1795 là cung công sự, nghĩa là kiện tụng, ra tòa. Từ 1795 đến 1799 là cung bệnh, nghĩa là bệnh tật. Từ 1799 đến 1812 là cung lao chấp, nghĩa là lao tâm, buồn bực. Từ 1812 đến 1824 là cung cô quả, nghĩa là thân cô. Từ 1824 đến 1837 là cung trường khốn, nghĩa là vất vả nhiều. Từ 1837 đến 1849 là cung kiếp tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 1849 đến 1853 là cung ly, nghĩa là ly tán. Từ 1853 đến 1866 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 1866 đến 1878 là cung thất thoát, có nghĩa là mất mát. Từ 1878 đến 1890 là cung thêm đinh, có thêm con trai. Từ 1890 đến 1902 là cung ích lợi, là lời lãi, phát đạt. Từ 1902 đến 1907 là cung nghĩa, tức là nhân nghĩa. Từ 1907 đến 1918 là cung quý tử, nghĩa là con cháu ngoan giỏi. Từ 1918 đến 1931 là cung đại cát, nghĩa là may lớn, tốt lành. Từ 1931 đến 1944 là cung thuận khoa, nghĩa là thi đỗ. Từ 1944 đến 1956 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài. Từ 1965 đến 1961 là cung quan, nghĩa là thăng quan. Từ 1961 đến 1972 là cung tiến ích, nghĩa là làm ăn tiến tới. Từ 1972 đến 1985 là cung phú quý, có nghĩa là giàu sang. Từ 1985 đến 1997 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 1997 đến 2009 là cung thoái khẩu, nghĩa là vạ miệng. Từ 2009 đến 2014 là cung kiếp, nghĩa là kiếp nạn. Từ 2014 đến 2026 là cung ly hương, nghĩa là bỏ quê hương. Từ 2026 đến 2038 là cung thất tài, nghĩa là mất của, mất chức. Từ 2038 đến 2051 là cung tai trí, nghĩa là gặp tai họa. Từ 2051 đến 2063 là cung tử tuyệt, nghĩa là lụn bại, tuyệt tự. Từ 2063 đến 2067 là cung hại, nghĩa là thiệt hại. Từ 2067 đến 2079 là cung bệnh lâm, có nghĩa là bị bệnh, bị nạn. Từ 2079 đến 2092 là cung khẩu thiệt, nghĩa là thị phi, kiện cáo. Từ 2092 đến 2105 là cung tài trí, nghĩa là tiền của đến. Từ 2105 đến 2117 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt, thăng cấp. Từ 2117 đến 2122 là cung bản, nghĩa là có cơ bản. Từ 2122 đến 2133 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 2133 đến 2145 là cung hưng vượng, có nghĩa là thịnh vượng. Thước thứ 6, từ 2045 đến 2158 là cung tài đức, nghĩa là có tài, có đức. Từ 2158 đến 2170 là cung bảo khố, có nghĩa là kho báu. Từ 2170 đến 2175 là cung tài, có nghĩa là tiền của. Từ 2175 đến 2187 là cung lục hợp, nghĩa là hòa thuận, vui vẻ. Từ 2187 đến 2199 là cung ninh phúc, có nghĩa là đón hồng phúc. Từ 2199 đến 2212 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 2212 đến 2224 là cung công sự, nghĩa là kiện tụng, ra tòa. Từ 2224 đến 2228 là cung bệnh, nghĩa là bệnh tật. Từ 2228 đến 2240 là cung lao chấp, nghĩa là lao tâm, buồn bực. Từ 2240 đến 2253 là cung cô quả, nghĩa là thân cô. Từ 2253 đến 2263 là cung trường khốn, nghĩa là vất vả nhiều. Từ 2263 đến 2277 là cung kiếp tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 2277 đến 2282 là cung ly, nghĩa là ly tán. Từ 2282 đến 2294 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 2294 đến 2306 là cung thất thoát, nghĩa là mất mát. Từ 2306 đến 2318 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 2319 đến 2331 là cung ích lợi, nghĩa là lời lãi phát đạt. Từ 2331 đến 2336 là cung nghĩa, tức là nhân nghĩa. Từ 2336 đến 2348 là cung quý tử, nghĩa là con cháu ngoan giỏi. Từ 2348 đến 2360 là cung đại cát, nghĩa là may lớn, tốt lành. Từ 2360 đến 2373 là cung thuận khoa, nghĩa là thi đỗ. Từ 2373 đến 2385 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài. Từ 2385 đến 2389 là cung quan, nghĩa là thăng quan. Từ 2389 đến 2401 là cung tiến ích, nghĩa là làm ăn tiến tới. Từ 2401 đến 2414 là cung phú quý, nghĩa là giàu sang. Từ 2414 đến 2426 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 2426 đến 2439 là cung thoái khẩu, nghĩa là vạ miệng. Từ 2439 đến 2444 là cung kiếp, nghĩa là kiếp nạn. Từ 2444 đến 2456 là cung ly hương, nghĩa là bỏ quê hương. Từ 2456 đến 2468 là cung tài thất, nghĩa là mất của, mất chức. Từ 2468 đến 2480 là cung tai trí, nghĩa là gặp tai họa. Từ 2480 đến 2492 là cung tử tuyệt, nghĩa là lụn bại, tuyệt tự. Từ 2492 đến 2497 là cung hại, nghĩa là thiệt hại. Từ 2497 đến 2509 là cung bệnh lâm, nghĩa là bị bệnh, bị nạn. Từ 2509 đến 2521 là cung khẩu thiệt, nghĩa là thị phi, kiện cáo. Từ 2521 đến 2534 là cung tài trí, nghĩa là tiền của đến. Từ 2534 đến 2545 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt, thăng cấp. Từ 2545 đến 2548 là cung bản, nghĩa là có cơ bản. Từ 2548 đến 2563 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 2563 đến 2574 là cung hưng vượng, nghĩa là thịnh vượng. Thước thứ 7. Từ 2574 đến 2587 là cung tài đức, nghĩa là có tài, có đức. Từ 2587 đến 2599 là cung bảo khố, nghĩa là kho báu. Từ 2599 đến 2604 là cung tài, nghĩa là tiền của. Từ 2604 đến 2616 là cung lục hợp, nghĩa là hòa thuận, vui vẻ. Từ 2616 đến 2629 là cung linh phúc, nghĩa là đón hồng phúc. Từ 2629 đến 2641 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 2641 đến 2653 là cung công sự, nghĩa là kiện tụng, ra tòa. Từ 2653 đến 2658 là cung bệnh, nghĩa là bệnh tật. Từ 2658 đến 2669 là cung lao chấp, nghĩa là lao tâm, buồn bực. Từ 2669 đến 2682 là cung cô quả, nghĩa là thân cô. Từ 2682 đến 2694 là cung trường khốn, nghĩa là vất vả nhiều. Từ 2694 đến 2706 là cung kiếp tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 2706 đến 2711 là cung ly, nghĩa là ly tán. Từ 2711 đến 2724 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 2724 đến 2736 là cung thất thoát, nghĩa là mất mát. Từ 2736 đến 2748 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 2748 đến 2760 là cung ích lợi, nghĩa là lời lãi, phát đạt. Từ 2760 đến 2765 là cung nghĩa, tức là nhân nghĩa. Từ 2765 đến 2777 là cung quý tử, nghĩa là con cháu ngoan giỏi. Từ 2777 đến 2789 là cung đại cát, nghĩa là may lớn, tốt lành. Từ 2789 đến 2802 là cung thuận khoa, nghĩa là thi đỗ. Từ 2802 đến 2815 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài. Từ 2815 tới 2820 là cung quan, nghĩa là thăng quan. Từ 2820 tới 2830 là cung tiến ích, nghĩa là làm ăn tiến tới. Từ 2830 tới 2843 là cung phú quý, nghĩa là giàu sang. Từ 2843 tới 2855 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 2855 tới 2868 là cung thoái khẩu, nghĩa là vạ miệng. Từ 2868 đến 2873 là cung kiếp, tức là kiếp nạn. Từ 2873 đến 2885 là cung ly hương, nghĩa là bỏ quê hương. Từ 2885 tới 2897 là tài thất, nghĩa là mất của, mất chức. Từ 2897 tới 2909 là tai chí, nghĩa là gặp tai họa. Từ 2909 tới 2921 là cung tử tuyệt, nghĩa là lụn bại, tuyệt tự. Từ 2921 tới 2926 là cung hại, nghĩa là thiệt hại. Từ 2926 tới 2938 là cung bệnh lâm, nghĩa là bị bệnh, bị nạn. Từ 2938 tới 2950 là cung khẩu thiệt, nghĩa là thị phi, kiện cáo. Từ 2950 tới 2963 là cung tài trí, nghĩa là tiền của đến. Từ 2963 tới 2974 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt, thăng cấp. Từ 2974 tới 2979 là cung bản, nghĩa là có cơ bản. Từ 2979 tới 2992 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 2992 tới 3004 là cung hưng vượng, nghĩa là thịnh vượng. Thước thứ 8. Từ 3004 đến 3016 là cung tài đức, nghĩa là có tài, có đức. Từ 3016 đến 3028 là cung bảo khố, nghĩa là kho báu. Từ 3028 đến 3033 là công tài, nghĩa là tiền của. Từ 3033 đến 3045 là cung lục hợp, nghĩa là hòa thuận, vui vẻ. Từ 3045 đến 3058 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón hồng phúc. Từ 3058 đến 3070 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 3070 đến 3082 là cung công sự, nghĩa là kiện tụng, ra tòa. Từ 3082 đến 3087 là cung bệnh, nghĩa là bệnh tật. Từ 3087 đến 3099 là cung lao chấp, tức là lao tâm, buồn bực. Từ 3099 đến 3111 là cung cô quả, nghĩa là thân cô. Từ 3111 đến 3123 là cung trường khốn, tức là vất vả nhiều. Từ 3123 đến 3135 là cung kiếp tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 3135 đến 3140 là cung ly, nghĩa là ly tán. Từ 3140 đến 3152 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 3152 đến 3165 là thất thoát, tức là mất mát. Từ 3165 đến 3177 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 3177 đến 3189 là cung ích lợi, nghĩa là lời lãi phát đạt. Từ 3189 đến 3194 thuộc cung nghĩa là nhân nghĩa. Từ 3194 đến 3204 là cung quý tử, nghĩa là con cháu ngoan giỏi. Từ 3205 đến 3218 là cung đại cát, nghĩa là may lớn, tốt lành. Từ 3218 đến 3230 là cung thuận khoa, nghĩa là thi đỗ. Từ 3230 đến 3243 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài. Từ 3243 đến 3248 là cung quan, nghĩa là thăng quan. Từ 3248 đến 3259 là cung tiến ích, nghĩa là làm ăn tiến tới. Từ 3259 đến 3272 là cung phú quý, nghĩa là giàu sang. Từ 3272 đến 3284 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 3284 đến 3296 là cung thoái khẩu, nghĩa là vạ miệng. Từ 3296 đến 3301 là cung kiếp, tức là kiếp nạn. Từ 3301 đến 3314 là cung ly hương, nghĩa là bỏ quê hương. Từ 3314 đến 3326 là cung tài thất, nghĩa là mất của, mất chức. Từ 3326 đến 3338 là cung tai trí, nghĩa là gặp tai họa. Từ 3338 đến 3350 là cung tử tuyệt, nghĩa là lộn bại, tuyệt tự. Từ 3350 đến 3355 là cung hại, tức là thiệt hại. Từ 3355 đến 3367 là cung bệnh lâm, nghĩa là bị bệnh, bị nạn. Từ 3367 đến 3379 là cung khẩu thiệt, nghĩa là thị phi, kiện cáo. Từ 3379 đến 3392 là cung tài trí, tức là tiền của đến. Từ 3392 đến 3404 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt, thăng cấp. Từ 3304 đến 3409 là cung bản, nghĩa là có cơ bản. Từ 3409 đến 3421 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 3421 đến 3432 là cung hưng vượng, nghĩa là thịnh vượng. Thank you. thước thứ 9, từ 3432 đến 3445 là cung tài đức, nghĩa là có tiền tài đức hạnh. Từ 3445 đến 3458 là cung bảo khố, nghĩa là kho báu. Từ 3458 đến 3463 là cung tài, nghĩa là tiền của. Từ 3463 đến 3474 là cung lục hợp, nghĩa là thuận sáu ngả. Từ 3474 đến 3487 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón hồng phúc. Từ 3487 đến 3499 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 3499 đến 3511 là cung công sự, nghĩa là vướng việc nhà quan. Từ 3511 đến 3516 là cung bệnh, nghĩa là bệnh tật. Từ 3516 đến 3528 là cung lao chấp, nghĩa là tù đầy. Từ 3528 đến 3540 là cung cô quả, nghĩa là thân cô. Từ 3540 đến 3552 là cung trường khố, nghĩa là vất vả nhiều. Từ 3552 đến 3564 là cung kiếp tài, nghĩa là mất cướp tiền của. Từ 3564 đến 3569 là cung ly, nghĩa là ly tán. Từ 3569 đến 3581 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 3581 đến 3594 là cung thất thoát, nghĩa là tổn thất. Từ 3594 đến 3606 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 3606 đến 3619 là cung ích lợi, nghĩa là được lợi. Từ 3619 đến 3624 là cung nghĩa, tức là nhân nghĩa. Từ 3624 đến 3635 là cung quý tử, nghĩa là có con trai quý. Từ 3635 đến 3647 là cung đại cát, nghĩa là may lớn, tốt lành. Từ 3647 đến 3660 là cung thuận khoa, nghĩa là thi đỗ. Từ 3660 đến 3672 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài. Từ 3672 đến 3677 là cung quan, nghĩa là thăng quan. Từ 3677 đến 3689 nghĩa là cung tiến ích, tức thêm lợi ích. Từ 3689 đến 3701 là cung phú quý, có nghĩa là giàu sang. Từ 3701 đến 3713 là cung tử biệt, có nghĩa là chết. Từ 3713 đến 3725 là cung thoái khẩu, nghĩa là vạ miệng. Từ 3725 đến 3730 là cung kiếp, có nghĩa là kiếp nạn. Từ 3730 đến 3742 là cung ly hương, có nghĩa là xa quê. Từ 3742 đến 3754 là cung tài thất, nghĩa là mất tiền. Từ 3754 đến 3767 là cung tai trí, nghĩa là gặp nạn. Từ 3767 đến 3779 là cung tử tuyệt, nghĩa là chết tuyệt tự. Từ 3779 đến 3784 là cung hại, có nghĩa là thiệt hại. Từ 3784 đến 3796 là cung bệnh lâm, nghĩa là bị bệnh. Từ 3796 đến 3809 là cung khẩu thiệt, nghĩa là kiện cáo. Từ 3809 đến 3820 là cung tài trí, có nghĩa là tiền đến. Từ 3820 đến 3833 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 3833 đến 3838 là cung bản, nghĩa là có cơ bản. Từ 3838 đến 3850 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 3850 đến 3861 là cung hưng vượng, nghĩa là thịnh vượng. Thước thứ 10. Từ 3861 đến 3874 là cung tài đức, nghĩa là có tài, có đức. Từ 3874 đến 3886 là cung bảo khố, nghĩa là kho báu. Từ 3885 đến 3891 là cung tài, nghĩa là tiền của. Từ 3891 đến 3903 là cung lục hợp, nghĩa là hòa thuận vui vẻ. Từ 3903 đến 3915 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón hồng phúc. Từ 3915 đến 3928 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 3928 đến 3939 là cung công sự, nghĩa là kiện tụng, ra tòa. Từ 3939 đến 3944 là cung bệnh, nghĩa là bệnh tật. Từ 3944 đến 3957 là cung lao chấp, nghĩa là lao tâm, buồn bực. Từ 3957 đến 3968 là cung cô quả, nghĩa là thân cô. Từ 3968 đến 3981 là cung trường khốn, nghĩa là vất vả nhiều. Từ 3981 đến 3993 là cung kiếp tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 3993 đến 3998 là cung ly, nghĩa là ly tán. Từ 3998 đến 4010 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ba quỷ. Từ 4010 đến 4023 là cung thất thoát, nghĩa là mất mát. Từ 4023 đến 4035 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 4035 đến 4047 là cung ích lợi, nghĩa là lời lãi phát đạt. Từ 4047 đến 4052 là cung nghĩa, tức là nhân nghĩa. Từ 4052 đến 4064 là cung quý tử, nghĩa là con cháu ngoan giỏi. Từ 4064 đến 4078 là cung đại cát, nghĩa là may lớn, tốt lành. Từ 4078 đến 4089 là cung thuận khoa, nghĩa là thi đỗ. Từ 4089 đến 4101 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài. Từ 4001 đến 4106 là cung quan, nghĩa là thăng quan. Từ 4106 đến 4118 là cung tiến ích, nghĩa là làm ăn tiến tới. Từ 4118 đến 4130 là cung phú quý, nghĩa là giàu sang. Từ 4130 đến 4142 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 4142 đến 4154 là cung thoái khẩu, nghĩa là vạ miệng. Từ 4154 đến 4159 là cung kiếp, nghĩa là kiếp nạn. Từ 4159 đến 4171 là cung ly hương, nghĩa là bỏ quê hương. Từ 4171 đến 4184 là cung tài thất, nghĩa là mất của, mất chức. Từ 4184 đến 4196 là cung tai chí, tức là gặp tai họa. Từ 4196 đến 4208 là cung tử tuyệt, nghĩa là lụn bại, tuyệt tự. Từ 4208 đến 4213 là cung hại, nghĩa là thiệt hại. Từ 4213 đến 4226 là cung bệnh lâm, nghĩa là bị bệnh, bị nạn. Từ 4226 đến 4237 là cung khẩu thiệt, nghĩa là thị phi, kiện cáo. Từ 4237 đến 4249 là cung tài trí, nghĩa là tiền của đến. Từ 4249 đến 4261 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt, thăng cấp. Từ 4261 đến 4266 là cung bản, nghĩa là có cơ bản. Từ 4266 đến 4278 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 4278 đến 4290 là cung hưng vượng, tức là thịnh vượng. Thứ 11. Từ 4290 đến 4303 là cung tài đức, nghĩa là có tài, có đức. Từ 4.303 đến 4.315 là cung bảo khố, nghĩa là kho báu. Từ 4.315 đến 4.320 là cung tài, nghĩa là tiền của. Từ 4.320 đến 4.332 là cung lục hợp, nghĩa là hòa thuận, vui vẻ. Từ 4.332 đến 4.344 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón hồng phúc. Từ 4.344 đến 4.357 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 4.357 đến 4.369 là cung công sự, nghĩa là kiện tụng ra tòa. Từ 4.369 đến 4.374 là cung bệnh, nghĩa là bệnh tật. Từ 4.374 đến 4.385 là cung lao chấp, nghĩa là lao tâm, buồn bực. Từ 4.385 đến 4.398 là cung cô quả, nghĩa là thân cô. Từ 4.398 đến 4.410 là cung trường khốn, tức là vất vả nhiều. Từ 4.410 đến 4.422 là cung kiếp tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 4.422 đến 4.427 là cung ly, tức là ly tán. Từ 4.427 đến 4.439 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 4.439 đến 4.451 là cung thất thoát, nghĩa là mất mát. Từ 4.451 đến 4.464 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 4.464 đến 4.475 là cung ích lợi, nghĩa là lời lãi phát đạt. Từ 4.475 đến 4.480 là cung nghĩa, tức là nhân nghĩa. Từ 4.480 đến 4.492 là cung quý tử, nghĩa là con cháu ngoan giỏi. Từ 4.492 đến 4.505 là cung đại cát, nghĩa là may lớn, tốt lành. Từ 4.505 đến 4.518 là cung thuận khoa, nghĩa là thi đỗ. Từ 4.518 đến 4.529 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài. Từ 4.529 đến 4.534 là cung quan, nghĩa là thăng quan. Từ 4.534 đến 4.546 là cung tiến ích, nghĩa là làm ăn tiến tới. Từ 4.546 đến 4.559 là cung phú quý, tức giàu sang. Từ 4.559 đến 4.572 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 4.572 đến 4.583 là cung thoái khẩu, nghĩa là vạ miệng. Từ 4.583 đến 4.588 là cung kiếp, tức là kiếp nạn. Từ 4.588 đến 4.600 là cung ly hương, có nghĩa là bỏ quê hương. Từ 4.600 đến 4.613 là cung tài thất, nghĩa là mất của, mất chức. Từ 4.613 đến 4.625 là cung tai trí, nghĩa là gặp tai họa. Từ 4.624 đến 4.637 là cung tử tuyệt, nghĩa là lụn bại, tuyệt tử. Từ 4.637 đến 4.642 là cung hại, nghĩa là thiệt hại. Từ 4.641 đến 4.654 là cung bệnh lâm, nghĩa là bị bệnh, bị nạn. Từ 4.654 đến 4.666 là cung khẩu thiệt, nghĩa là thị phi kiện cáo. Từ 4.666 đến 4.679 là cung tài trí, có nghĩa là tiền của đến. Từ 4.679 đến 4.690 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt, thăng cấp. Từ 4.690 đến 4.695 là cung bản, nghĩa là có cơ bản. Từ 4.695 đến 4.708 là cung tiến bảo, có nghĩa là được của quý. Từ 4.707 đến 4.719 là cung hưng vượng, có nghĩa là thịnh vượng. Đến đây là hết 11 thước lỗ ban dài 4.719mm. Nếu cần đo kích thước dài hơn thì tiếp tục đo từ đầu thước 5m, tính là thước lỗ ban thứ 12. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng tôi vừa giới thiệu tới quý thính giả thước lỗ ban trên thước cuộn 5m, thước dùng cho dương trạch. Và loại thước lỗ ban dùng cho âm trạch sẽ được chúng tôi giới thiệu ở phần sau. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.